Chương 738, viện thủ chạy tới mê tử tới tay. Tên của ta là Tờ Dệ Sĩ ạ. Kẻ Sạ Dồ Sạ, đúng sinh ra ở Mễ Đức Chi ngươi đạt đến thế giới một vị ma đạo sư, bởi vì ôm đối với thần linh ước ao và tôn kính. Tờ Dệ Sĩ ạ cung kính hành một cái chính mình thế giới đối mặt cường giả lý giải, làm tự giới thiệu. Chỉ là, của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị chặt thanh âm dồn dập cắt đứt. Cái gì cũng không đáng kể. Ngươi muốn thu được lực lượng sao trở thành sự thân thuộc của ta, ta có thể ban tặng ngươi lực lượng vô cùng thân thuộc, đúng tương tự với tông giáo tín đồ các loại sao ngươi hiểu như vậy cũng được, bây giờ làm ta ý thức vật dẫn, đang rơi vào nguy cơ to lớn, chỉ cần có thể kiên trì đến ngươi dưới chân cự long, cũng chính là ta bản thể hủy diệt chi long đến, chính là ta thắng lợi. Cho nên, ta cần ngươi trợ giúp ta, ta nguyện ý trở thành sự thân thuộc của ngươi nghe được chập trong lời nói lo lắng. Tờ Dệ Sĩ ạ cũng không có ướt át bẩn thỉu trực tiếp đáp ứng xuống tới, nàng cái này dứt khoát thái độ đưa tới chặt cường liệt hảo cảm. Hắn cũng không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp chỉ thị nói. Được, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại liền đem ngươi nhận lấy đang nói mới vừa họ kỳ. Tờ Dệ Sĩ ạ phía trước liền xuất hiện một tổ hình thoi xịt cụ, xịt cụ ở lập thể không gian làm thành một vòng, lấy ra một cái như ma pháp trận thuật thức. Thuật thức bên trong, đúng một chiếc gương. Đã từng sử dụng qua dịch chuyển ma pháp Tờ Dệ Sĩ ạ biết đây đại khái là một chủng loại lại tựa như truyền tống môn một dạng đồ. Nàng nắm chặt tay bên trong ma đạo khí, hướng lên trước mặt cái gương vừa sải bước càng tiến vào. Một hồi không gian đổi thành cảm giác xẹt qua thân thể, nhắm lại ánh mắt nàng đột nhiên nghe được một hồi chiến đấu kịch liệt cùng tiếng nổ mạnh. Chân mở con mắt nhìn một cái, xuất hiện tại trước mắt nàng, đúng một cái bị màu tím xịt cụ sở bao quanh hình cầu thành thị. Thành thị phảng phất là từ trên bình diện bị đào giống nhau, từ sắc thải hà trạng trong không gian, thời không tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí ngưng trệ. Lúc này nàng liền đứng ở đàng xa mái nhà, mà phía dưới phố thành thị, cùng với sinh còn sống nhân loại, hoàn toàn nằm ở tĩnh tra nở dê tha y mà ở phía xa, mấy chỗ kỳ dị chiến trường, rất nhanh hấp dẫn nàng hết thể chú ý lực. Bên trái đúng một cái giống như trong thần thoại ghi chép nồng nhiệt quy đo thần. Ở cùng hai cái đồng dạng tản ra nồng nhiệt hồng hỏa phấn, một đại nhất nhỏ hai nữ tử chiến đấu. Ngay phía trước thì là một người cao lớn 100 mét đạt mỏ e titan, bị vô số cùng loại ma pháp trận một dạng đồ đạc trói buộc, ma pháp trận bầu trời, đúng một cái phát ra quang bánh răng vật thể, đang thong thả chóc. Bên cạnh có một toàn thân thuần khiết thiên sứ, đang ra sức công kích tới vây quanh cùng với chính mình hình thoi xịt cụ. Xem ra, nàng chắc là cùng con rồng kia phe đối địch. Mà nguy hiểm nhất chiến trường, thì là bên phải một người mặc người hầu gái phục mỹ lệ nữ tử, cùng một cái tây trang kính dâm nam nhân chiến đấu. Thân thể của hắn nhiều chỗ đã thụ thương, vết máu màu đỏ hầu như đem y phục của nàng nhuộm thành màu đỏ. Mà của nàng đối thủ, cái kia cầm trong tay một chi vĩ đại trường thương nam nhân, tuy là không bị thương chút nào, nhưng là mỗi lần muốn hướng phía trên bầu trời vậy đối với nam nữ tiến lên, đều sẽ bị màu trắng rủy bằng đỡ được. Trên bầu trời, duy nhất không có tố ra chiến đấu là một đôi nam nữ, cái nam nhân nào thoạt nhìn chỉ là một không có có thành niên thiếu niên, mà nữ bề ngoài dị thường đẹp đẽ, toàn thân mang theo màu vàng vật phẩm trang sức, ăn mặc màu đậm lễ phục, hơn nữa tựa hồ ủng có con mắt thứ ba con người. Trên tay nàng cuốn vòng quanh hai cái xương xích, đang ở lôi kéo từ cái kia ạt mỏ ẹt titan trên người chóc ma pháp trận. Không có cho Tờ Dệ Sĩ ạ quá nhiều phân tích trước mắt loại tình huống này, cùng với thích ứng thời gian. Trên bầu trời chập nhìn thấy nàng đến, lập tức la lớn. Tờ Dệ Sĩ ạ. Kẻ Sạ Dồ Sạ, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh lên một chút đi viện trợ Héo Mì Nạ, chỉ phải ủng hộ 3 phút là được chập nhìn một cái cửa. Từ thanh âm của hắn, Tờ Dệ Sĩ ạ liền nhận ra cái này nhân loại chính là đầu kia hủy diệt chi long ý thức thể. Tuy là hắn không có chỉ rõ ai là Héo Mì Nạ, có thể theo tầm mắt của hắn nhìn sang, Tờ Dệ Sĩ ạ cũng biết nói tới ai. Cái kia chật vật người hầu gái nguyên bản khi nhìn đến sĩ đồ nảy một đại nam nhân cư nhiên khi dễ một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp người hầu gái thời điểm. Tờ Dệ Sĩ ạ cũng đã phi thường bất mãn, lúc này đạt được chặt chỉ thị, nàng lập tức giơ tay lên bên trong ma đạo khí, nhắm ngay sĩ đồ nảy triển khai một cái hình tròn to lớn ma pháp trận. Đây là Tờ Dệ Sĩ ạ nắm giữ mệ đức bên ngoài dù ạ thức ma pháp trận từ bên ngoài tròn khâu, bắt giác tinh. Bên trong tròn hoàn hợp thành. Nội bộ bắt giác tinh chính là ma pháp trận bốn trận. Bên ngoài tròn hoàn trong bốn cái tiểu tròn bên trong chữ cái đúng đại biểu bốn loại mỹ đức, theo thứ tự là trí tuệ, công chính, cứng cỏi, tự chế. Đúng nàng ra sinh thế giới sử dụng rộng rãi nhất một chủng ma pháp, am hiểu bên trong khoảng cách dài công kích. Đem ma lực đi qua ma đạo khí chú nhập ma pháp trận sau, một cổ cuồng bạo tử sắc lôi điện lập tức nhắm ngay đại bộ phận lực chú ý đều bị hẻo mì nạ hấp dẫn tới xỉ đồ nảy hoanh khứ. Ở màu tím lôi điện pháo kích tới người trong nháy mắt đó, xỉ đồ nảy tựa hồ rốt cuộc phát hiện tới tự đánh lén sau lưng, trở tay đem thần thiết như ý đánh xuống, ở giữa tử sắc sấm sét lối vào. Chứng kiến xỉ đồ nảy cư nhiên dùng tay bên trong trường thương tới công kích mình lôi điện, tờ dệ xì ạ trên mặt vui vẻ. Đối với mình thực lực, tờ dệ xì ạ có thể đúng phi thường tự tin. Hơn nữa, làm S cấp ma đạo sư, nàng sau đó công kích đều có thể đạt được cấp độ A, vừa rồi mặc dù không có vịnh sướng chú văn, có thể bởi vì mới vừa đến cái này thế giới, nàng lý do cẩn thận, rót vào đại lượng ma lực, công kích tuyệt đối đạt tới cấp độ S loại trình độ này công kích, đã đủ để phá hủy một tòa nhỏ thành thị. Nhưng mà, nàng mong muốn bên trong người nam nhân kia bị mình lôi điện đánh bại tràng cảnh cũng chưa từ NG xuất hiện, ngược lại là của nàng lôi điện, ở phát súng kia phía dưới, bị mạnh mẽ nghiền ép nát bấy, lăng không muốn nổ tung lên. Vật gì vậy lọt vào mạc danh kỳ diệu công kích xì đồ nảy dùng sức vung, thân thiết như ý trong nháy mắt đem trong không khí nổ tung đuổi mù thổi tan. Sau đó, hắn thấy được đối diện xa xa trên cao ốc tờ dệ xì ạ. Người kỳ quái. Bất quá nếu tuyển trạch công kích ta, đó chính là địch nhân xí đồ nảy luân khởi thần thiết như ý, nhắm ngay tờ dệ xì ạ chỗ dùng sức nện xuống. Vĩ đại đưa giải trường thương trong nháy mắt thẳng bổ xuống, uy thế vô lượng. Vị kẹo mỹ nạ dùng dưới bằng quân lấy tờ dệ xì ạ hông của chi, đưa nàng trong nháy mắt kéo ra. Một giây kế tiếp, cả tòa cao ốc kể cả phía dưới đại địa bị hung hăng bổ ra. Cẩn thận! Xì đồ nảy chắc là sẽ không bị loại trình độ đó công kích đánh bại. Đúng vậy, đúng lúc cứu tờ dễ xì ạ héo mi nạ không có để ý đột nhiên xuất hiện nàng, ngược lại chỉ cần nếu như là đồng bạn thì tốt rồi. Một người đối mặt xì đồ nảy, quả nhiên vẫn là quá cố hết sức. Nghe héo mi nạ kỳ dị ngữ điệu, tờ dễ xì ạ hơi sừng sờ, lập tức ý thức được đối phương đã đi xuống chính mình, nói cảm tạ. Cảm tạ ngươi đã cứu ta, không cần nói lời cảm tạ. Đúng vậy, ngươi là chọc nữ nhân. Chính là ta muội muội. Đúng vậy, chúng ta bây giờ chỉ cần nâng xì đô nảy để hắn không còn cách nào công kích chặt cùng bèn bèn. Đúng vậy, chỉ cần giày gì mải gỗ trở lại chắc trong cơ thể chúng ta thì có niềm tin tuyệt đối chống được hủy diệt chi long trở về. Đây là chúng ta thắng lợi. Đúng vậy hắc, mặc dù nhưng cái này gọi hủy hẻo mì nà người hầu gái nói nhiều như vậy, có thể ngoại trừ đối phương hiểu lầm chính mình giống như nàng đúng chắc cũng chính là cái kia tự xưng hủy diệt chi long thần nữ nhân ở ngoài, còn lại có giá trị gì tình báo cũng không có. Bất quá, hiện nay nên làm sự tình đã hiểu. Cái kia thuận tay một kích đã đem nàng phát ra cấp độ S công kích phá hủy nam nhân, đúng là một phi thường kinh khủng đối thủ, thực lực, tuyệt đối đã đạt đến cấp độ SS, muốn cùng như vậy đối thủ chiến đấu, tuyệt đối không thể liều mạng. Ở nàng muốn tinh tường sau đó, vị kẹo mỹ nả mang theo nàng rơi xuống một chỗ thiên đa y, sau đó tay bên trong lần nữa phát ra vô số điều màu trắng duy bằng. Đem Newton công kích bèn cần xì đồ nầy ngăn lại. Xác nhận xì đồ nầy thực lực xa tại chính mình cùng hẻo mì nạ trên tờ dễ xì ạ, cũng không có giống như nữa trước như vậy liều lĩnh công kích, mà là lợi dụng xạ kích ma pháp, đem ma pháp đạn lấy cao tốc bắn thẳng đến phương thức phát xạ ra ngoài, bức bách xì đồ nầy không còn cách nào tới gần bèn. Kết quả, nàng loại này công kích phương thức, cùng hẻo mì nạ quấy dày kết hợp lại, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đem xí đồ nảy làm cho cùng chặt bọn họ kéo dài khoảng cách, tức giận đến hắn kêu to không ngớt. Chiến cuộc rốt cuộc lâm vào giai đoạn giằng co, chặt toàn lực ngăn cản xa hạ, mà bèn cần thì ra sức đem ẩn chứa khổng lồ tồn tại lực dày gì mãi gỗ từ ở nạ kẻ hốc the festival trên người chóc, tiếp tục hướng phía nàng và chặt sở đang di động. Trước kia chặt dự tính còn muốn 3 phút, có ở bèn cần dưới sự cố gắng, 2 phút sau. Dây gì mải gỗ liền đã hoàn toàn thoát khỏi ở nạ kẻ hốc the festival sau cùng liên hệ. Chắc, nhanh lên một chút cảm tạ ngươi, ta nữ nhân yêu mến bèn cần A xem cái này gần ngay trước mắt dây gì mải gỗ, chắc không có lập tức bắt tới. Mà là đi tới thở hồng hộc, lực lượng tiêu hao đến rồi cực hạn bèn cần bên người, ôm lấy nàng hôn khẽ một cái. Cảm tạ đặt ở sau này hay nói đi, chỉ cần ngươi đừng lại hãm hại ta thì tốt rồi. Bèn cần cáu giận chừng chắc liếc mắt. Tâm lý đối với chắc lợi dụng mình phiền muộn cũng đã biến mất. Chọc cười ha ha một tiếng, đi tới huyền phù ở giữa không trung dậy gì mải gỗ phía trước, sau đó đem bắt ở lòng bàn tay. Cảm thụ được bên trong ẩn chứa hầu như vô cùng vô tận tồn tại lực, chọc chợt đem vô vào ngực, vừa mới truyền cho mặt thử cùng xa nạ tiêu hao lực lượng, vì vây khốn xạ hạ sử dụng lực lượng, trong nháy mắt đã bị dậy gì mải gỗ bên trong thả ra tồn tại lực cho tràn ngập khôi phục. Hơn nữa, bên trong bao hàm tồn tại lực, vẫn còn so sánh chiến đấu trước càng cường đại hơn. Đến hiện tại thì ngưng, chuyện tiến triển, ngoại trừ tờ dễ si ở ngoài, hết thể đều dựa theo hắn đặt trước phương hướng phát triển.